Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, Long Hán Bá Thể. Thổ Bá nhìn một chút mi tâm của hắn, nói, trong mi tâm của ngươi đương nhiên là U Đô Thần Tử. Ta tự mình trấn áp ha có thể không rõ ràng. Trên lá liễu này còn có thiên công phong ấn. Ngươi gặp qua thiên công. Hắn vì ngươi một lần nữa phong ấn U Đô Thần Tử đúng hay không? Bất quá cổ quái là, ngươi vì sao có thể khống chế U Đô Thần Tử lực lượng? Hắn nguyên bản không có suy nghĩ tỉ mỉ, mà bây giờ nghĩ nghĩ, Tần Mục có thể điều động U Đô Thần Tử lực lượng. Đích thật là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Theo Thổ Bá, Tần Mục sớm muộn sẽ bị U Đô Thần Tử đồng hóa. Mà vừa mới ngọc tỏa quan trước một trận chiến, Tần Mục lại có thể đem U Đô Thần Tử lực lượng phóng xuất ra. Hơn nữa còn có thể làm cho nguồn lực lượng này trở lại phong ấn. Trong này hoàn toàn chính xác có chút chuyện ẩn ở bên trong. Tần Mục cười nói, tự nhiên là có người giúp ta. Thổ Bá trầm ngâm, nói, ta vào xem xét, là vị đạo hữu nào? Hắn đứng ở nơi đó bất động, mà trong đại lục chữ Tần, mặt đất đột nhiên nổi lên nham tương, hóa thành một mảnh nham tương hồ nước. Trong hồ nước nham tương xoay tròn, một đôi cửu khúc chi giác xoay tròn lấy từ trong nham tương từ từ bay lên. Tiếp theo là dung nham Thổ Bá thân hình khổng lồ, nham tương Thổ Bá đỉnh chỉ xoay tròn, thân thể khổng lồ đi ra hồ dung nham. Mặt hồ lập tức khô cạn, Thổ Bá trên người nham tương không ngừng chảy xuống, nhóm lửa một mảnh thổ địa, bé con đầu to chính đem đầu nhét vào trong sát sinh đỉnh, đi xem một chút trong đỉnh còn có cái gì đồ tốt. Mà Xích Hoàng chính ở bên người Đại Nhật Tinh Quân, say sưa ngon lành nghe cố sự, Thiên Công thì trốn ở một ngọn núi phía sau, dung nham Thổ Bá bốn phía nhìn thoáng qua. Không khỏi kinh ngạc, mê mang nháy ba con mắt. Đại lục chữ Tần là hắn dùng trong sừng của mình một tòa hắc ám đại lục luyện chế mà thành. Bị hắn luyện thành phong ấn, hóa thành một khối ngọc bội. Về sau Tần Phượng Thanh nhiều lần đào thoát, hắn không thể không làm sâu sắc phong ấn, đem ngọc bội kia đánh vào Tần Mục trong con mắt thứ ba. Tuy nói phong ấn là hắn thiết, nhưng là hiện tại trong mảnh đại lục phong ấn này vậy mà trở nên náo nhiệt như vậy lại là hắn. Không có nghĩ tới, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời hoa văn cho thấy ba loại khác biệt phong cách phong ấn. Một loại là hắn U Đô phong ấn. Một loại khác là Đại Phạm Thiên Vương Phật Môn phong ấn. Còn có một loại thì là Huyền Đô phong ấn. Đại Phạm Thiên Vương Phật. Thổ Bá nhìn về phía không trung tôn đại Phật này, nhẹ gật đầu, Tần Mục đã từng đi qua Phật giới 20 chư thiên. Ma tính mất khống chế, đem Đại Phạm Thiên đồng hóa một nửa, biến thành U Đô, trong này có Đại Phạm Thiên Vương Phật phong ấn chẳng có gì lạ. Hắn vừa nhìn về phía Đại Nhật Tinh Quân, ánh mắt từ trên thân Đại Nhật Tinh Quân rời, Đại Nhật Tinh Quân đã sớm chết. Đoán chừng là mới vừa rồi bị bắt đưa đến nơi này. Xích Hoàng, ánh mắt của hắn rơi trên người Xích Hoàng. Xích Minh thời đại Xích Hoàng tìm được một cái dị dạng tiểu vũ trụ. Tránh đi Huyền Đô chiếu rọi, tránh đi U Đô quản hạt. Ta cũng tìm không được Xích Hoàng táng thân nơi nào. Không nghĩ tới trong này gặp được viễn cổ đạo hữu. Xích Hoàng tư duy vội vàng chào. Nói, đạo huynh. Ta dùng tự thân tu bổ dị dạng tiểu vũ trụ kia. Làm tộc nhân ta cuối cùng nơi ở. Lúc này đã hồn phi phách tán. Dung nham Thổ Bá nói. Ngươi dùng bất diệt thần thức thông chi Minh Hoàng lúc. Ta đã nhận ra ngươi bất diệt thần thức ba động. Hắn quay đầu nhìn về phía vừa từ trong sát sinh. Đỉnh rút ra đầu Tần Phượng Thanh. Đại Hoa Hoa này trốn ở đại đỉnh phía sau. Ngó giáo giác nhìn xem hắn, giống như là một con mèo chuẩn bị săn mồi khẩn trương cọ lấy tay chân. Dung nham Thổ Bá lơ đễnh, ánh mắt nhìn về phía đại lục chữ Tần dãy núi, nói: Huyền Đô đạo huynh làm gì trốn trốn tránh tránh? Ta nhìn thấy ngươi. Lão đầu râu bạc từ phía sau núi đi tới, cười ha ha nói: U Đô đạo huynh, ta một mực chờ ngươi đến đây, ngươi quả nhiên đến rồi. Bây giờ trong đại lục này có thể nói là tề tựu trên trời dưới đất cùng nhân gian cao thủ. Dung Nham Thổ Bá nhìn xem hắn, một mực không nói gì. Thiên Công sắc mặt lạnh nhạt, rất có thế ngoại cao nhân khí phái, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Qua lâu, Dung Nham Thổ Bá nghiêm túc không gì sánh được mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Dáng tươi cười càng lúc càng lớn, vị thần chỉ nắm trong tay U Đô này rốt cục nhịn không được cười ha ha. Cười đến thở không nổi, hai tay chống lấy đầu gối, Thiên Công mặt đen lên, lạnh lùng nói: Cười đủ chưa? Thổ Bá tiếng cười dần dần thấp, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, lại là nhịn không được cười lên ha ha. Nhưng vào lúc này, đỉnh sau bé con đầu to cọ sát tay chân, Ly Miêu đồng dạng nhảy lên một cái, bổ nhào vào Thổ Bá trên lưng. Bắt được ngươi, ăn hết ngươi, ta liền có thể làm Thổ Bá. Dung Nham Thổ Bá cuống quýt chấn động, ý đồ đem hắn chấn thoát, làm thế nào cũng vô pháp thoát khỏi hắn. Trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển pháp lực, dưới chân lục địa lập tức nóng chảy, hóa thành nham tương. Dung Nham Thổ Bá chìm xuống phía dưới đi, bé con đầu to còn nằm sấp ở trên người hắn, ôm đầu của hắn gặm. Dung Nham Thổ Bá chìm vào trong hồ dung nham, lại phát hiện từ đầu đến cuối không cách nào trở về U Đô. Trong lòng có chút bối rối, bất đắc dĩ từ lòng đất dâng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên Công nhịn không được thở dài, nói: Đừng suy nghĩ, Lá Liễu đã đáp lên, trừ phi phá phong ấn mới có thể chạy đi, không thể ăn. Bé con đầu to kia đem Dung Nham Thổ Bá tháo thành tám khối, đối với hắn đã mất đi hứng thú, lại chạy tới nghiên cứu trong sát sinh đỉnh Minh Hải. Thổ Bá từng khối dung nham thân thể đánh đến cùng một chỗ, lại đứng dậy, nói: Hoặc là từ bên ngoài đem Lá Liễu bóc đến, chúng ta cũng có thể chạy đi. Thiên Công đại hỉ, thúc giục nói: Như vậy ngươi liền bóc rơi Lá Liễu. Dung Nham Thổ Bá trầm mặc, Thiên Công hồ nghi nhìn xem hắn. Thổ Bá không nói lời nào, qua lâu, lúc này mới nói: Đạo hữu, ngươi không cần nhìn chằm chằm vào ta. Thiên Công phân thân thúc giục nói: Ngươi làm sao không bóc đến Lá Liễu kia? Dung Nham Thổ Bá lại trầm mặc một lát, nói: Hắn cưỡi phủ quân thuyền giấy đã đến Dương Gian. Thiên Công phân thân nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu phun ra một ngụm chọc khí: Ngươi bị tiểu tử kia âm. Bất quá cũng không có quan hệ, ta trong này cũng có thể sống rất tốt, mà lại nơi này còn có rất nhiều bí mật có thể nghe, ngoại trừ đầu to tiểu quỷ phát cáu thời điểm bị hắn đánh một trận, mặt khác cũng là không hỏng. Dung Nham Thổ Bá tiếp tục theo dõi hắn, nói: Ngươi có rất nhiều cơ hội có thể rời đi, chỉ cần hắn lấy xuống Lá Liễu, ngươi liền có thể thoát thân mà đi. Vì sao còn muốn một mực lưu tại nơi này? Thiên Công trầm mặc, Huyền Đô rất chán. Hắn nói: Trong Huyền Đô thần ma trên cơ bản đều là thiên đình thế lực, ta cảnh ngộ so ngươi thê thảm nhiều, cho nên so sánh lẫn nhau Huyền Đô, ta vẫn là càng ưa thích nơi này. Chú chim non, ngươi mới vừa nói đến đế hậu bị tập kích sự kiện vẫn chưa nói xong, chúng ta tiếp tục. Đại Nhật Tinh Quân khiếp đảm nhìn một chút Đại Nhật Tinh Quân, lại lườm liếc bé con đầu to. Thiên Công cười nói: Bây giờ Thổ Bá ở đây, chúng ta liền có dũng khí nhiều. U Đô thần tử nếu như dám ăn ngươi, chúng ta mấy người liên thủ liền có thể đem hắn trấn áp. Đại Nhật Tinh Quân vui mừng quá đỗi, đột nhiên chỉ nghe hô hô tiếng gió truyền đến. Tần Phượng Thanh ngay tại thôi động chiếc sát sinh đỉnh kia. Trong đỉnh hung uy tràn ngập, bầu trời cơ hồ băng liệt, xa xa từng tòa đại sơn cũng biến thành phù xốp giòn, kém chút bị sát sinh đỉnh hung uy hủy đi. Trên bầu trời tôn đại Phật này cũng bị sát sinh đỉnh hung uy trùng kích đến ngồi không vững thân hình, mọi người sắc mặt tái nhợt, đồng đều sinh ra một loại cảm giác không ổn. U Đô thần tử còn tại trưởng thành, chỉ sợ sắp có được đế tọa cường giả thực lực, ngay cả sát sinh đỉnh hung uy đều có thể thôi động. Duyệt Khang, Tần Mục mang theo Ngự Thiên Tôn từ trên thuyền giấy nhảy xuống. Chỉ gặp Duyên Khang đã đến ban đêm, thành phố nơi xa đèn đuốc sáng trưng. U Thiên Tôn, liền đưa đến nơi này đi. Tần Mục nói, lão giả âm sai nhìn một chút hắn, nói, ngươi ám toán thổ bá một đạo, chuyện này chỉ cần ghi tạc ngươi trong sách vở nhỏ. Tần Mục cười nói, nhớ kỹ chính là, dù sao không kém món này, ngươi vò đã mẻ không sợ rơi. Lão giả âm sai lắc đầu, đột nhiên hướng Ngự Thiên Tôn thi cái lễ, nói, Mục Thiên Tôn, chiếu cố tốt huynh trưởng. Nói đi, thuyền nhỏ lái vào trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, mang theo Ngự Thiên Tôn đi hướng trước mặt Thiên Thánh Học Cung. Hắn yêu cầu lão giả âm sai đem bọn hắn đưa đến Thiên Thánh Học Cung cũng là có mục đích của mình. Hiện tại Ngự Thiên Tôn chính là một tấm giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, ăn uống đều cần người khác chiếu cố, hắn nhất định phải dạy bảo hắn trụ cột nhất đồ vật, mà lại không thể dạy hắn bất luận cái gì thần thông. Nếu không dễ dàng hạt giống tốt này hủy đi, biện pháp tốt nhất chính là truyền thụ cho hắn các loại cơ sở nhất phù văn, mặt khác do chính hắn đi lĩnh hội. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục đem Ngự Thiên Tôn ném tới tiểu học lớp học, để hắn cùng tiểu học sĩ tử cùng một chỗ học tập tứ đại linh thai cùng ngũ diệu tinh thần các loại phù văn. Đến ngày thứ hai, tiểu học lớp học tiên sinh nắm Ngự Thiên Tôn đem hắn đưa trở về, nói, giáo chủ, hắn đã học xong, dạy ghê gớm, hơn nữa còn tại trong lớp học ẩu đả tiểu học sĩ tử. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, chính mình thi thi Ngự Thiên Tôn, quả nhiên Chu Tước Huyền Vũ các loại cơ sở phù văn đều học xong, mà lại Ngự Thiên Tôn còn suy một ra ba, khai sáng mấy loại thần thông, mặc dù dễ hiểu, nhưng đã coi như là không yếu, chẳng lẽ hắn thật là bá thể. Tần Mục mang theo Ngự Thiên Tôn đi thôn trưởng nơi đó nghe rằng, thôn trưởng truyền thụ kiếm quyết trụ cột nhất, Ngự Thiên Tôn dùng 2 ngày thời gian học được, đem thôn trưởng cả kinh một thân mồ hôi lạnh, là bá thể sao? Tần Mục hỏi, thôn trưởng một mảnh mờ mịt, trần chờ nói, có chút giống, ngươi từ nơi nào lấy được tiểu tử này? 100 vạn năm trước, thôn trưởng càng thêm mờ mịt, lẩm bẩm nói, 100 vạn năm trước bá thể, chờ chút một lát. Ta có chút choáng, Tần Mục lại dẫn Ngự Thiên Tôn đi vào đồ tể trên lớp học. Học được 2 ngày đao pháp, Ngự Thiên Tôn cũng tùy tiện nắm giữ. Mục Nhi, thiếu niên này so ngươi thông minh nhiều. Đồ tể cười nói, Tần Mục hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Nói, cơ sở đao pháp ta cũng liền dùng mấy ngày thời gian. Bất quá đao pháp muốn luyện lên thân, rất khó, hắn học nhanh hơn ngươi, ngộ tính cũng cao hơn ngươi. Đồ tể nói, giống như so hư sinh hoa tên tiểu tử kia nhanh hơn một chút. Tần Mục mặt đen lên, mang theo Ngự Thiên Tôn đem Thiên Thánh Học Cung từng cái lớp học nghe một lần. Mỗi một loại pháp môn Ngự Thiên Tôn đều có thể rất nhanh nắm giữ. Thậm chí ngay cả khó khăn nhất thuật số học đường cùng tạo hóa học đường, hắn nắm giữ tốc độ cũng rất nhanh. Sau 3 tháng, trong Thiên Thánh Học Cung truyền thụ cho cơ sở phù văn cùng cơ sở chiêu pháp, hắn đều học xong. Lâm Hiền đạo chủ cũng nghe đến trong Thiên Thánh Học Cung có một cái thuật số thiên tài, lập tức từ Đạo Môn Học Cung chạy đến, muốn đem Ngự Thiên Tôn mang đi đi đạo môn đào tạo sâu thuật số. Bị Tần Mục đuổi đến trở về. Cuối cùng Tần Mục đem Ngự Thiên Tôn ném vào Thiên Lục Lâu. Trong Thiên Lục Lâu bất luận cái gì điển tịch hắn đều có thể đọc qua. Lại qua hơn một tháng, Ngự Thiên Tôn từ trong Thiên Lục Lâu đi ra. Tần Mục lộ ra vẻ không thể tin được. Thất Thanh nói, học xong, Ngự Thiên Tôn gục đầu xuống đến. Xấu hổ nói, xem hết, không có học, ta cảm thấy trong những sách kia sai đồ vật quá nhiều. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, lấy lại bình tĩnh, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ ta mới là Ngụy Bá Thể, hắn mới thật sự là Bá Thể. Không được, ta muốn dẫn hắn đi gặp Hư Sinh Hoa. Tây Thổ Thượng Thương Học Cung, Hư Sinh Hoa sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm trước mặt Ngự Thiên Tôn, thử dò xét nói, Bá Thể. Tần Mục gian nan nhẹ gật đầu, khàn giọng nói, do ta còn thông minh, ta nói khó trách tư chất ngộ tính cùng ta không sai biệt lắm. Hư Sinh Hoa khen, vừa học liền biết, chỉ là thế nào thấy có chút đần độn, ta không phải fan bóng đá. Ta không quan tâm World Cup, Thụy Sĩ đá bình Brazil tính là gì. Ta chỉ thích viết tiểu thuyết, cố gắng, phấn đấu, gõ chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.